tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 125, 125, thích và yêu không giống nhau hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là để anh ta đưa tôi ra ngoài đi dạo một chút. Trong hội trường rất nhàm chán. Hạ Tinh Thần cố ý giả vờ thoải mái. Nói xong, muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh. Bạch Dạ Kinh không cho cô di chuyển. Ôm cô càng chặt hơn. Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở nửa bên mặt của cô. Đột nhiên cũng không biết là rút một chiếc khăn ướt ra từ đâu. Nghiêm mặt lau vài cái trên mặt cô. Động tác của anh không có chút dịu dàng nào cả. Các đường nét trong khuôn mặt cũng căng lên. Trên mặt cô có một lớp trang điểm nhẹ. Anh lau như thế, nhất định sẽ làm cho lớp trang điểm của cô trôi hết. Đau, anh đừng lau nữa. Hạ Tinh Thần xua tay từ chối. Bạch Dạ Kinh thấy dáng vẻ khó chịu của cô thì giữa hai hàng lông mày rất nhanh đã xoắn chặt lại. Cuối cùng vẫn bỏ tay xuống. Lại nhìn làn da trắng nõn của cô. Sắc mặt ngay lập tức cũng tốt hơn rất nhiều. Ù ù cạc cạc mà bị đau. Hạ Tinh Thần có chút buồn bực. Trừng mắt nhìn anh một cái. Xoay người ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Cũng may không gian trong xe cũng đủ rộng. Cô ngồi vào chỗ ngoài cùng bên phải. Cách anh một khoảng nửa mét. Dọc đường đi. Hai người không hề nói chuyện. Bạch Dạ Kình một mực tiếp điện thoại. Anh bề bộn nhiều việc. Đều là nói những chuyện chính khách cùng với đối phương. Hạ Tinh Thần không dám nghe lung tung. Chỉ dựa vào cửa sổ xe. Nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ với đôi mắt trống rỗng. Góc nghiêng tuấn lãng của anh. Phản chiếu trên ô kính cửa sổ. Hạ Tinh Thần nhìn. Nhịn không được mà mất hồn. Ngón tay mảnh khảnh, gãi lên cửa sổ trong vô thức. Đầu ngón tay nhẹ nhàng khắc họa lại dọc theo đường nét của đường viền cửa sổ. Từng cái một, có một số người, đã được định sẵn để trở thành ký ức. Không biết qua bao lâu, xe dừng ở khu nhà nơi cô ở, Hạ Tinh Thần lấy lại tinh thần. Nhấc làn váy lên và xuống xe, nhớ tới cái gì đó. Quay đầu lại nói với anh chờ tôi một chút. Tôi lập tức xuống ngay. Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô một cái. Tựa hồ là đang nghiền ngẫm tâm tư của cô. Nhưng mà, cô không nói gì nữa. Nâng làn váy lên, trực tiếp đi vào trong thang máy. Đợi bóng dáng của cô biến mất. Bạch Dạ Kình ngồi im ở bên trong xe một lát. Mới đẩy cửa xe ra đi xuống. Cô đóng cửa ngây người ở trong nhà 20 phút. Mới mở cửa đi ra. Đang muốn đi tìm anh thì đã thấy bóng dáng cao lớn kia ở ngay cửa. Khiến cho cô dừng lại. Cô nhẹ nhàng kéo cánh cửa. Dán người vào ván cửa. Bóng dáng cao lớn của anh ẩn nấp trong bóng tối mà hút thuốc. Trên hành lang dài. Ánh sáng lờ mờ. Đầu thuốc lá trên ngón tay anh chợt sáng chợt tắt. Hạ Tinh Thần rất ít khi thấy anh hút thuốc. Anh vẫn khá kiềm chế. Thấy cô đi ra. Anh dập tắt tàn thuốc đi. Ném vào trong thùng rác ở bên cạnh. Trong tay Hạ Tinh Thần cầm hai cái hộp gấm. Được đóng gói cẩn thận trong túi lớn. Hai tay cô vươn ra. Đưa đến trước mặt anh. Trả lại cái này cho anh. Cái gì? Bạch Dạ Kình liếc mắt. Trang sức và lễ phục dùng cho tiệc tối ngày hôm nay. Anh nhíu mày. Tôi đưa đồ cho phụ nữ. Từ trước đến nay chưa bao giờ lấy lại. Hạ Tinh Thần kéo kéo môi. Vẻ mặt cực kỳ nhạt. Vậy để cho tôi tạo ra một tiền lệ đi. Tôi nghe kể. Không, tôi nghe bộ trưởng Bạch nói. Mấy thứ này rất có giá trị. Tôi nhận không nổi. Huống hồ, từ trước đến nay tôi nhận quà của những người đàn ông khác. Cũng chưa bao giờ nhận quà tặng có giá trị lớn như vậy. Tốt lắm, còn nhận quà của người đàn ông khác. Ánh mắt của Bạch Dạ Kình trở nên lạnh lùng. Thân thể cao lớn áp sát cô. Đó là do người đàn ông mà em gặp trước kia không phải là tôi. Nếu em không thích, cứ việc vứt đi. Hạ Tinh Thần nhìn anh. Một lúc lâu sau, khẽ thở dài, cầm cái túi to đặt nhẹ ở bên cạnh tường. Đây là đồ của ngài Tổng thống. Muốn ném hay là muốn lấy lại? Có lẽ nên để ngài tự xử lý. Lại mở miệng, giọng nói đã vừa lạnh nhạt mà còn xa cách. Cô không hề ngẩng đầu. Nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh ở trên người mình. Cô còn giả vờ như thể chưa phát hiện ra. Tiếp tục nói. Thời gian đã không còn sớm nữa. Ngài sớm trở về đi. Dứt lời, cô cũng không ngẩng đầu lên đã muốn rời đi. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông phía sau nặng hơn. Trên cổ tay bị siết chặt, thân hình mảnh mai của cô bị kéo mạnh qua. Sống lưng hung hăng đập mạnh ở trên vách tường. Cô đau đến mức thở không thông. Tay của người đàn ông nắm hàm dưới của cô, nâng mặt của cô lên, chống lại mắt của anh. Em vừa gọi tôi là cái gì hả? Ngài Tổng thống, thật xa cách. Hạ Tinh Thần cắn môi, không nói gì, chỉ động đậy tách khỏi tay anh. Anh tăng thêm sức lực, không để cho cô thoát khỏi. Hạ Tinh Thần dường như có chút nóng nảy, há mồm cắn vào tay anh. Anh cau mày, ánh mắt trầm xuống, cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi của cô. Hơi nóng bừng bừng, mặt của Hạ Tinh Thần quay đi. Nụ hôn của anh rơi vào khoảng không. Trong phút chốc, hai người đều dừng lại, không hề làm thêm một bước nào nữa. Hô hấp của anh càng ngày càng kìm nén, ánh mắt càng lúc càng trầm lại, ấn đường nhíu chặt, giống như mất kiên nhẫn. Lúc này Hạ Tinh Thần mới chậm rãi quay sang, nhìn anh. Anh muốn cái gì ở tôi? Có ý gì? Sự u ám giữa hai hàng lông mày của anh nặng nề hơn. Chống tay trên vách tường, liếc nhìn cô từ trên xuống. Anh đưa tôi đồ vật đắt tiền như vậy, trước kia còn giúp tôi nhiều lần như vậy, không phải bởi vì áy náy hay là bồi thường chuyện bảo tôi thay anh sinh con, mà là muốn ngủ với tôi, đúng không? Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt sáng ngời của cô ngước lên, thẳng tắp, không một chút né tránh chống lại ánh mắt của anh. Ánh sáng lờ mờ ở trong mắt của cô đặc biệt lấp lánh, bất kể là trước kia hay là tối hôm qua, tất cả phản ứng cơ thể của anh đều đã thể hiện được rõ ràng cái suy nghĩ này. Cô không ngốc, cô muốn nói chuyện thật rõ ràng cùng với anh. Cô là một người bình thường. Đối với Bạch Dạ Kinh, cô quả thật có chút động tâm. Nhưng mà, chuyện anh đính hôn là một cái gai ở trong lòng cô. Anh nhìn cô, giống như suy ngẫm về những lời nói của cô một cách sâu sắc. Một lúc lâu sau, đứng thẳng lên, cũng không hề phủ nhận. Nếu như đúng, thì sao? Anh quả thật là muốn ngủ cùng với cô. Từ rất lâu trước kia đã muốn. Đây là phản ứng sinh lý. Anh không thể nào giấu giếm, cũng không muốn giấu giếm. Có hứng thú với một người phụ nữ, đây là bản tính của đàn ông. Có phải là tôi ngủ với anh xong, từ đó về sau, chúng ta sẽ không phải dây dưa không rõ như thế này nữa đúng không? Hạ Tinh Thần buộc chính mình cố gắng hết sức bình tĩnh mà hỏi những điều này. Thế nhưng, trong bóng tối, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay cũng đã ghim chặt vào trong lòng bàn tay. Bạch Dạ Kình giống như không nghĩ tới cô sẽ nói ra lời như vậy. Thân thể chấn động, trong mắt nguy hiểm hơn một chút. Em cho rằng, hiện tại tôi đang dây dưa không rõ với em. Mỗi một câu một chữ, đều giống như phát ra từ kẽ răng. Lời nói nặng nề, như là muốn nện vào đầu của cô. Tất cả những thứ quanh quẩn trong đầu Hạ Tinh Thần đều là câu nói của Tống Quốc Nghiêu ở trong buổi tiệc tối ngày hôm nay. Chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực. Cô nhìn anh, đột nhiên hỏi, hiện tại anh nói cho rõ ràng. Anh có cảm giác gì với tôi? Bạch Dạ Kình nheo mắt lại. Cảm giác đối với cô, anh chưa bao giờ nghĩ tới. Phải làm gì với cô? Tất cả đều dựa vào tâm tình ngay lúc đó. Cũng giống như tặng cho cô chiếc váy dạ hội này. Anh không biết con mẹ nó đưa cho cô thì có mưu đồ gì. Chỉ là, ngay lúc đó anh cảm thấy chiếc váy này nên thuộc về Hạ Tinh Thần cô, mà không phải là Tống Duy Nhất. Hạ Tinh Thần mỉm cười. Ngoài muốn ngủ với tôi ra, thực ra anh vẫn có chút thiện cảm đối với tôi. Có phải hay không? Cách chương.